Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 324. Ông cháu, cung phụng điện, chính điện, Thiên Đạo Lưu ngồi ở Hán Đại cung phụng vị trí bên trên. Cầm trong tay một bản không biết từ nơi nào lục lọi đi ra cổ lão sách vở. Quyển sách này chỗ ghi chép là Võ Hồn Điện thành lập tới nay Đấu La Đại Lục lịch sử. Võ Hồn Điện vừa thành lập đến bây giờ thời gian dài như vậy, tự nhiên không có khả năng tại mỗi cái thời kỳ đều có độc bá thiên hạ thực lực. Đặc biệt là thành lập mới bắt đầu, trung quy hiện lên qua rất nhiều có thể cùng Võ Hồn Điện chống lại chính diện hồn sư tổ chức. Bọn hắn diệt vong nguyên nhân có Võ Hồn Điện ra tay, cũng có tà hồn sư ra tay, cũng tương tự có khác chính diện hồn sư tổ chức bởi vì ân oán cá nhân ra tay. Đương nhiên, cũng có giống như Mặc Gia loại này không nghĩ chơi trực tiếp lui bầy. Bây giờ Lam Điện Bá Vương Long Tông đột nhiên mạnh lên có năng lực diệt Hạo Thiên Tông. Trước đó không lâu lại xuất hiện mấy cái đem kim ngạc đấu la treo lên đánh phong hào đấu la. Thiên Đạo Lưu cho rằng là một chút trước kia Võ Hồn Điện cho rằng diệt vong thế lực âm thầm phát triển kết quả, liền muốn hảo hảo xem kỹ một phen. Thiên Đạo Lưu cái này phương thức rất có thể tra được Mặc Gia sự tình. Bất quá đối với Mặc Lâm tới nói, cái này ngược lại vẫn là cái chuyện tốt. Có thể chứng minh Mặc Gia không phải là cái gì từ bên ngoài đến xâm lấn thế lực. Nhưng là đối với cho tới bây giờ sẽ không làm qua người Long Tử. Hắn chính là cha đến chết cũng cha không ra cái nguyên cớ. Từ thượng đế thị giác tới nói, Thiên Đạo Lưu cách làm sẽ không cho Mặc Lâm chuẩn bị mang đến bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều. Cảm nhận được Thiên Quân Đấu La cùng Hàng Ma Đấu La hướng đi cung phụng điện chính điện, Thiên Đạo Lưu liền khép lại sách, phóng tới một bên. Dưới tình huống bình thường, hẳn là có cái gì chuyện quan trọng bẩm báo. Sau lưng còn cùng một cái hồn đấu la thật là bình thường sự tình. Đại cung phụng, tiểu thư trở lại, vừa đẩy cửa ra. Thiên Quân Đấu La phi thường nói thẳng nói cho Thiên Đạo Lưu Thiên Nhận Tuyết trở lại sự tình. Lấy bọn hắn huynh đệ ở giữa tình cảm, tại không phải công sự bên trên bỏ qua lễ nghi phiền phức thật là bình thường. Thiên Nhận Tuyết theo sát lấy hai vị cung phụng đi vào chính điện. Đối với Thiên Đạo Lưu nói, ra ra, ta trở lại liền tốt, đến nơi này cho ra ra nhìn xem. Thiên Đạo Lưu kinh ngạc Thiên Nhận Tuyết lúc này trở về Võ Hồn Điện, nhưng cũng sẽ không trực tiếp hỏi trở lại nguyên nhân. Vạn nhất chỉ là mình cháu gái ngoan nghĩ chính mình đâu. Mặc dù hắn Thiên Đạo Lưu cũng biết Thiên Nhận Tuyết nhiệm vụ rất trọng yếu, nhưng là hắn cũng tin tưởng mình cháu gái sẽ an bài thỏa đáng tốt hết thảy lại trở về. Thiên Nhận Tuyết nghe lời đi đến Thiên Đạo Lưu trước mặt, đứng bình tĩnh. Hiện tại nhiều người phức tạp thực sự không thích hợp hỏi. Hơn nữa nàng cũng cần cùng mình ra ra giao lưu vài câu mới dám hỏi ra vấn đề. Xem như phong hào đấu la, Thiên Đạo Lưu kỳ thật xa liền có thể thấy rõ một người tướng mạo. Coi như cách mấy trăm mét, cho dù là nếp nhăn hắn cũng có thể nhìn rõ ràng. Nhưng là cái này cũng muốn hắn lực chú ý tập trung. Thiên Nhận Tuyết vừa mới tiến đến thời điểm, hắn càng nhiều hơn là đang suy nghĩ tìm từ, cùng điều chỉnh tâm trạng, không đem ngoài ý muốn cảm xúc biểu đạt ra đến dùng cái này duy trì hắn đức cao vọng trọng, thế ngoại cao nhân hình tượng. Làm Thiên Nhận Tuyết đi tới trước mặt hắn thời điểm, Thiên Đạo Lưu lúc này mới chú ý tới mình cháu gái này biến hóa tựa hồ có một chút lớn. Thiên Nhận Tuyết rời đi Võ Hồn Điện đi chấp hành kế hoạch thời điểm, 16 tuổi, chính là thiếu nữ tốt nhất tuổi tác. Bây giờ đi qua nhiều năm như vậy, làn da của nàng thế mà so với kia cái thời điểm còn tốt hơn. Hơn nữa tại một số phương diện có rõ ràng hai lần phát dục. Thậm chí khuôn mặt đều có điều khiển tinh vi. Đương nhiên, là chính hướng điều chỉnh. Đường tam thăng hoa cái lam ngân hoàng có thể biến nhiều như vậy. Thiên Nhận Tuyết hơi ưu hóa không quá phận a. Còn có, sẽ không thật còn có người không biết đôi tám là chỉ 16 tuổi a. Không thể nào, không thể nào, nếu không phải Thiên Đạo Lưu có thể cảm thụ ra Thiên Nhận Tuyết thiên sứ võ hồn, hắn đều muốn hoài nghi trước mắt cái này Thiên Nhận Tuyết tính chân thực. Đợi một chút, ngươi đã là hồn đấu la. Thiên đạo lưu chỉ là thoáng kiểm tra hồn lực, liền phát hiện Thiên Nhận Tuyết đã vượt qua hồn thánh đi tới hồn đấu la cảnh giới. Trong giọng nói, Thiên đạo lưu có rõ ràng kinh ngạc cùng không hiểu. Bộ mặt trên nét mặt, càng là trực tiếp nhíu mày. Lý do vô cùng đơn giản. Thiên Nhận Tuyết xem như võ hồn điện từ trước tới nay người cực kỳ có thiên phú. Tiên thiên cấp 20 hồn lực, vẫn là Thiên đạo lưu cháu gái, Thiên Tầm Tật con gái. Võ hồn điện tự nhiên là sẽ dốc hết có khả năng bồi dưỡng. Nếu như nói có chuyện gì là Thiên Nhận Tuyết ở nơi này trong vài năm nhất định phải trở về võ hồn điện làm, đó chính là thu hoạch hồn hoàn. Bởi vì Thiên Nhận Tuyết thiên phú dị bẩm. Hơn nữa, võ hồn điện cũng không ít thiên tài địa bảo. Cho nên tại hồn hoàn niên hạn lựa chọn bên trên, Thiên Nhận Tuyết mỗi một cái hồn hoàn đều là vượt qua Ngọc Tiểu Cương cho ra lý luận. Chỉ bất quá xuất phát từ cẩn thận, phòng ngừa đem, hiệu, luyện phế. Cho nên nàng trước bốn cái hồn vòng vượt qua biên độ không lớn. Nhưng vẫn tại vững bước tăng lên mỗi một cái hồn hoàn biên độ. Đồng thời tại bảo đảm có thể hấp thu vạn năm hồn hoàn về sau. Niên hạn tăng lên phạm vi lớn bước lên cao. Thiên Nhận Tuyết thứ 7 hồn hoàn liền đã có 90.000 năm. Đây là đại đa số phong hào đấu la vòng thứ 9 năm tuổi. Chỉ có tại phong hào đấu la cùng đi. Đặc biệt là cung phụng điện những này đỉnh phong đấu la cùng đi. Thiên Nhận Tuyết mới có thể an toàn thu hoạch được loại năm này phần hồn hoàn. Cũng để hồn hoàn tận khả năng tiếp cận nàng mức cực hạn có thể chịu đựng 5 tuổi. Ngay từ đầu, Thiên Đạo Lưu cũng không nghĩ tới Thiên Nhận Tuyết là trở lại thu hoạch hồn hoàn. Bởi vì dựa theo bình thường tốc độ tu luyện, Thiên Nhận Tuyết thiên tài đi nữa cũng không khả năng nhanh như vậy liền đạt đến cấp 80 hồn lực. Nhưng mà sự thật nhưng là Thiên Nhận Tuyết không chỉ hồn lực đã vượt qua cấp 80. Ngay cả hồn hoàn đều làm tốt. Gia Gia yên tâm, ta thứ 8 hồn hoàn là một cái 100.000 năm hồn hoàn. Phù hợp ngài cho ta chế định kế hoạch. Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy Thiên Đạo Lưu biểu lộ, lập tức trả lời, đánh trúng Thiên Đạo Lưu lo lắng yếu điểm. Tuyết Nhi, ngươi mở ra võ hồn cho ta xem một chút. Thiên Đạo Lưu không phải là không muốn tín nhiệm hắn cháu gái ruột, chỉ là tại không có 7 đại cung phụng bên trong chỉ ít một người dưới trợ giúp. Hắn cũng không cảm thấy Thiên Nhận Tuyết có thể tìm tới cái khác có thể đánh bại 100.000 năm hồn thú phong hào đấu la. Cho dù tìm được loại thực lực này phong hào đấu la, lấy 100.000 năm hồn thú trình độ hiếm hoi, cũng là cần đại lượng nhân thủ mới có thể tìm được. Lấy mà cái này loại người lực, cũng chỉ có võ hồn điện có. Thiên Nhận Tuyết cũng lý giải Thiên Đạo Lưu lo lắng. Nàng lúc trước cũng không nghĩ đến Mặc Lâm có thể cho hắn làm đến một cái 100.000 năm hồn thú. Vẫn là lấy hiến tế phương thức làm cho nàng thu hoạch được. To lớn thiên sứ võ hồn tại cung phụng điện trong chính điện hiển hiện. Năm đối trắng noãn cánh chim ở sau lưng giãn ra. Hắn phát ra kim quang để thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la hai cái này đỉnh phong đấu la cũng không dám nhìn thẳng. Thiên đạo lưu thân là cấp 99 tiệt thế đấu la. Theo đạo lý tới nói có thể tùy ý cảm thụ Thiên Nhận Tuyết võ hồn tình huống. Nhưng mà bởi vì hắn võ hồn cánh ít 4 cái. Tại Thiên Nhận Tuyết thả ra võ hồn một sát na kia. Hắn thế mà cảm nhận được mấy chục năm chưa từng nhận thức qua bị áp chế cảm giác. Vẫn là trước nay chưa từng có huyết mạch áp chế. Nếu như hắn bây giờ là đứng thẳng tư thái lời nói. Hắn khả năng đều biết hơi hơi uốn gối. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.